Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320 chát tâm. Lão thiết, nhị, rất xa Nhan Bạch liền nhìn thấy đứng ở cửa Nhan Thế Lương. Đứng ở cửa đêm đèn dưới. Phảng phất trở thành này trong bóng tối duy nhất nguồn sáng, Nhan Thế Lương nhón chân mong chờ nhìn. Nhan Bạch đi tới. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, từ dưới đèn rời đi, thân ảnh dần dần rơi vào trong bóng tối, đi tới Nhan Bạch trước người, Bạch Bạch, không có việc gì đi, đầu tiên giữ chặt Nhan Bạch, ánh mắt ở Nhan Bạch toàn thân trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn Nhan Bạch hết thảy bình thường, lúc này mới yên lòng, hắn hối hận, lại Nhan Bạch đi theo Quý Bạch Mặc đi thời điểm, hắn liền hối hận, chính là có chút thời điểm. Tựa hồ hối hận cũng không có dùng, ca ca làm sao vậy? Ta cùng Quý tiên sinh đi ra ngoài chẳng lẽ còn sẽ có chuyện gì sao? Nhan Bạch thấy Nhan Thế Lương biểu tình, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc, không rõ nguyên do, không có gì, ca ca chỉ là lo lắng ngươi. Nhan Thế Lương nghe thấy Nhan Bạch nói, ánh mắt cứng lại, trong cổ họng cay chát, tùy theo mang theo Nhan Bạch tiên tiến môn. Này bên ngoài hiển nhiên không phải cái gì dễ nói chuyện địa phương, bởi vì đã khuya. Nhan phụ bọn người đã ngủ hạ. Phòng khách chung một người đều không có. Có vẻ cực kỳ yên lặng, Bạch Bạch đói bụng sao? Nhan Thế Lương mở miệng. Hắn nghĩ Nhan Bạch hẳn là đói bụng đi. Hắn có thể đi phòng bếp làm điểm bữa ăn khuya, không đói bụng. Thế Lương ca ca, ta ở Quý tiên sinh chỗ nào ăn tiểu bánh kem? Nhan Bạch lắc đầu. Theo sau nghĩ lại một chút, lại thêm một câu, hương vị thực hảo. Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói, trong đầu không cấm hiện ra, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ở chung hình ảnh, nheo lại đôi mắt, trong lòng nổi lên một ít chính hắn cũng không rõ, không thoải mái cảm xúc kia. Bạch Bạch, hôm nay chơi vui vẻ sao? Nhan Thế Lương lại là mở miệng, trong lòng chờ đợi Nhan Bạch nói không vui. Như vậy hắn có thể thuận thế an ủi nàng, hơn nữa nhắc nhở chính mình muội muội. Ly Quý Bạch Mặc xa một ít, vui vẻ a tương đương, Nhan Bạch thành thật gật đầu. Trong mắt phiếm tinh tinh điểm điểm ý cười, khóe miệng tự nhiên mà vậy giơ lên, lại nghĩ tới cái gì, tràn ngập nghi hoặc dò hỏi Nhan Thế Lương, Thế Lương ca ca vì cái gì muốn hỏi như vậy? Là ca ca làm ta đi a? Quý tiên sinh chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Ta, Nhan Thế Lương không biết chính mình nên nói như thế nào. Thật là hắn cam chịu làm Nhan Bạch đi. Chính là hiện tại hắn hối hận. Đặc biệt là nghe thấy Nhan Bạch nói những lời này. Cảm giác tâm nghẹn muốn chết. Tựa như muội muội phải bị người đoạt đi rồi giống nhau. Hắn trước hết nghĩ muốn mở miệng. Nói cho Nhan Bạch, Quý Bạch Mặc người này phi thường nguy hiểm. Có vấn đề không thể tiếp cận hắn, nhưng cố tình lại vô pháp nói ra. Tựa như Nhan Bạch nói, là ca ca làm nàng đi à, ca ca tùy tiện hỏi hỏi. Bạch Bạch, ngươi, Nhan Thế Lương nguyên bản chuẩn bị lại nói chút cái gì? Nhan Bạch lại là trên mặt hiện ra ủ rũ, mí mắt có chút đánh nhau nhìn Nhan Thế Lương ca ca. Ta mệt nhọc, có thể đi lên nghỉ ngơi sao? Đi thôi, Nhan Thế Lương đem tưởng lời nói. Nuốt vào đi, Nhan Bạch đi lên lầu 2. Bỗng nhiên bước chân tạm dừng một chút, ánh mắt mang theo hy vọng kỳ vọng nhìn về phía Nhan Thế Lương. Mở miệng nói, Thế Lương ca ca, lần sau Quý tiên sinh còn sẽ đến nhà của chúng ta sao? Ngoặc kép, nhìn Nhan Bạch biểu tình. Nhan Thế Lương song quyền nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Ý tứ là sẽ, Nhan Bạch đôi mắt tại đây một khắc sáng lên. Trong mắt phảng phất trang đầy trời đầy sao. Lóa mắt vô cùng, khóe miệng tươi cười cũng ở mở rộng, dáng vẻ này ở Nhan Thế Lương xem ra chói mắt đến cực điểm. Hắn không hy vọng chính mình muội muội bởi vì người khác lộ ra như vậy biểu tình. Này liền giống thuộc về chính mình bị người khác một chút cướp đi, 114 cùng ăn dưa quần chúng lại. Lần nữa động tác nhất trí toát ra một ý niệm, thăng y. Chát tâm không chát tâm. Thăng hôm nay ký chủ đại đại ở các loại bổ đao a. Tại đây đồng thời, quý gia, hết chương.